Triển thôi mọi người, ai tìm được nhiệm vụ nào thì cứ quay lại đây. Chúng ta sẽ cùng quyết định xem nhiệm vụ nào ngon nhất để cùng làm. Đã rõ, họ bắt đầu truyền phiêu lưu ở thành phố Thiên Đường. Quyết tới ngay trung tâm thành phố để xem mấy cửa hàng ở đây có bán đồ độc nào không. Trước mắt Quyết là những tiểu thương đang lạch bạch chào bán hàng trên phố. Người dân nơi đây là tập hợp của đủ thứ gia cầm. Họ có lông vũ, thân hình mũm mĩm, đôi chân bè bè và sở hữu ti tì cái đầu từ cú đến ưng. Không thể tin được là có một nơi như này tồn tại. Quyết khá ngạc nhiên, tại đây thì mở một quán KFC cũng giống như mở một quán chế biến thịt người dưới hạ giới vậy. Và chơi Chicken Invader ngoài tiệm net cũng sẽ là một tội ác. Xe ngựa cũng cô có cửa xuất hiện tại chốn này, đơn giản vì nhiều cư dân to khỏe tới mức có thể quắp cả ngựa. Nếu có tắc đường thì cũng chỉ cần vỗ cánh bay đi là xong. Quyết cảm giác như mình là một con khỉ trong sở thú khi dạo bước giữa dòng người Avian vậy. Quyết bước vào một tiệm vũ khí. Ngày mới tốt lành, Quyết thân thiện nói, A-hát, một lữ khách tộc người, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn mua nhiều thứ lắm nhưng cô biết ở đây có những gì? Tôi có thể xem qua tiệm có bán những gì được không? Cứ tự nhiên, Quyết liếc qua vài món item, tinh, item, mỏ thép Bravo, độ bền 90, damage 21-23, nội tải, công cụ đắc lực cho việc đào run đất, mỏ càng dài càng dễ bắt sâu bỏ, giá, 100 vàng. Quyết ngao ngán chuyển qua món khác, tinh, item, móng vuốt bạc Sài Gòn, durability, 30, damage 17, 19, một phần trong cả bộ, set, item, vì làm bằng bạc nên độ bền hơi thấp, nỗi kinh hoàng của lũ undead, bạn có thể quắp thu cấp của chúng khi bay là dưới đất. Giá, 70 vàng, vật phẩm tiếp theo là, tinh, item, lông vũ nữ thần, durability, 15, chú ý, chỉ nữ sử dụng, hiệu ứng, phù phép. Chiếc lông sặc sỡ này sẽ giảm sát thương phải gánh chịu. Nhẹ tựa, lông hồng, nó còn giảm khả năng hạ cánh thất bại. Giá, 45 vàng. Định mệnh Quýt nản hết chỗ nói. Mọi vật phẩm nơi đây chủ yếu hỗ trợ cho tộc Avian là chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào là móng vuốt, lông vũ, mỏ. Đủ các thứ tạp phí lù cho lũ chim ngu ngốc này. Ông có vật phẩm nào dành cho con người không? Quýt cố che giấu tâm trạng bực bội của mình. Đương nhiên là có rồi. Vì quá ít khách hàng tộc người tới đây nên tôi đã cất chúng vào kho. Xin đợi một chút, người bán hàng nói, nhìn ông ta trông khá giống một con lừng vậy. Trong khi chờ đợi, Quýt chợt nhận ra cậu gây khá nhiều sự chú ý, mọi cư dân Avian đi ngang qua cửa hàng đều chỉ trỏ vào Quýt như thể cậu là một con thú trốn chạy vậy. Cái giống này gọi là người hả? Không có mỏ thì chúng ăn kiểu quái gì ta? Sao trên đời lại tồn tại cái sinh vật không có lông như này nhỉ? Mùa đông đến thì lũ này chỉ có nước chết cóng. Không một con chim nào thích cái lạnh cả. Bố láo tác giả có biết chim cánh cụt cô vậy, về, điều kinh dị nhất với loài chim là chết vì lạnh. Hàng cậu yêu cầu đây. Chủ tiệm đem ra một mớ lỉnh kỉnh gồm vài bộ giáp, một cái khiên và 5 thanh gươm. Quýt thì chỉ có 70 vàng từ lần cây tiền ở bãi Lizardman. Tinh, item, clay suit, kiếm đất nung, độ bền, 90, sát thương, 23, 25. Thanh gươm được phù phép ma thuật băng giá, làm chậm và gây thêm 2. 5 DK mét chuẩn, yêu cầu, level 60, street 200, nội tải, tăng 2, 5 băng sát, giá, 188 gâu, tinh, item, hắc hồn kiếm, độ bền, 200, sát thương, 14, 15, được rèn từ thép trong khu rừng chết, giảm vitality, sức sống, của người sử dụng nhưng có tỷ lệ nhỏ gây ra đòn chí mạng gấp 3 sát thương. Trạng thái, vật phẩm bị nguyền rủa. Yêu cầu, level 70, street 250, nội tải, được phòng tôm bảo trợ thằng nào cười chém phát chết luôn. Giá, 160 vàng. Quýt lắc đầu, cô thèm xem nốt mấy món còn lại. Ở thành Cerebao thì kiếm đất nung được bán với giá 90 vàng, còn hắc hồn kiếm thì chỉ tốn có 80 vàng thôi. Đúng là thành phố Thiên Đường nên bán với giá. Trên trời thật, bán mắc hơn gấp đôi lận thì chỉ có thằng ngu mới mua chúng. Hiện tôi không có đủ tiền, chắc tôi sẽ ghé thăm nơi đây sau. Quýt thở dài, vậy cậu sớm quay lại nhé, cô nhanh chân là hết hàng đó. Chủ tiệm thất vọng, ngoài tổ đội của ta ở đây ra thì làm quái còn người nào nữa. Quýt khinh khỉnh nghĩ và chậm rãi tiến về phía đông của thành phố. Ở vùng ngoại thành có những cánh đồng bao la bất tận cùng với những chiếc tổ chim trống trơn. Chiếp chiếp, cờ him, tiếng chim kêu đó, chấm chấm chấm, chuýt chuýt, những con chim non cất tiếng hót mới đáng yêu làm sao. Những chú gà lông vàng là dễ thương nhất. Hiya, Quýt tiến lại gần nhưng chúng chỉ cười rúc rích.